Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu không có ông, tôi không biết phải làm sao. Hoàng Ngọc Niệm mừng rỡ vì nếu như không có Vũ Mạnh Hùng, nhất định cô sẽ bị Vũ Hạo Văn làm nhục. Nhưng nhờ có danh tiếng của Dương Thế Minh mà cô thoát nạn. Sau này cô không còn phải là của hắn nữa rồi, nên chỉ mượn lần này thôi. Không sao đâu Dương Phu Nhân, tôi gọi người đưa cô về. Cảm ơn lão gia. Hoàng Ngọc Niệm được đưa đến nhà, lén lén mở cửa, soạn đồ sẵn để vào vali, bỗng nghe thấy tiếng xe dưới nhà. Lúc đó Tô Nhàn cũng vừa vào phòng thấy cô. Chị về rồi sao? Từ giờ tôi đã là của Thế Minh, căn phòng này cũng là của tôi. Chị biết rồi, chị đến đây để thu dọn đồ. Ồ, biết điều đấy, cô cuối cùng vẫn thua tôi. Tô Nhàn cười lớn. Tại sao em lại làm như vậy? Tôi làm tất cả để có anh ấy. Cả lúc cô và Vũ Hạo Văn trong quán bar cũng bị tôi chụp lại. Sao? Thất vọng lắm chứ gì? Tại sao cô phải hại tôi? Tôi không làm gì cô, ngược lại còn yêu thương cô như em gái ruột của mình. Hoàng Ngọc Niệm không kìm được cơn giận quát lớn. Tôi không cần điều đó. Tôi chỉ cần đạt được mục đích. Thấy cửa đẩy vào, Tô Nhan giả vờ tát vào mặt mình, sau đó ngã xuống đất. Tô Nhan, không sao chứ? Dương Thế Minh nghe tiếng tát mạnh bước vào thì thấy Tô Nhan ngã xuống đất, chạy đến đỡ cô lên. Không sao, chỉ là chị ấy nói rằng em cố ý chụp những tấm hình và cố ý lên giường với anh. Em giải thích, chỉ là không muốn anh bị lừa. Niệm Nhi, mấy tấm ảnh đó anh không nói gì đâu, nhưng sao em lại đánh tôi nha? Hai người hay lắm. Cố tiếp tục diễn đi, tôi sẽ ra ngoài ở riêng. Anh chưa bao giờ tin tôi cả. Hoàng Ngọc Niệm khóc lớn, kéo vali chạy nhanh ra khỏi đó. Cô không muốn nhìn thấy hắn nữa. Hắn chưa bao giờ tin cô. Xem ra hôm nay cô lại phải ngủ ở nhà của Lý An rồi. Hắn chưa bao giờ tin cô, chưa bao giờ suy nghĩ cho cô. Dù yêu thương cưng chiều cô cách mấy, nhưng những khi bị hiểu lầm, hắn đều không bao giờ tin cô và nghe cô giải thích cả. Lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Đức. Phía Lăng Đức trong lúc đang giải lao nghỉ ngơi thì điện thoại đổ chuông. Anh thầm mừng rỡ là Hoàng Ngọc Niệm gọi anh. Alo. Alo. Tôi sẽ đi Mỹ với anh. Mai tôi sẽ đến ký tên. Mà mai là hạn chót đúng không? Đúng rồi. Tối hôm sau là bay rồi. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Được. Rất vui được hợp tác dài hạn với cô. Cùng nhau giúp đỡ nhé. Ừ, bye, mai gặp. Không biết cô và tên đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại đồng ý đi dài hạn như vậy. Nhưng dù sao cũng tốt. Thôi, cô muốn thực hiện giấc mơ của mình mà. Do chiếc xe đã được người của Vũ Hạo Văn sửa, nên cô đã đến lấy và lái tạm đến nhà Lý An ở. Suốt ngày hôm đó Hoàng Ngọc Niệm không ẵm được gì. Những món cô thích lại càng ngán đến tận cổ. Ăn một ít lại nôn ra hết. Lý An do không phải là bên khoa phụ sản nên cô không rành lắm. Nhưng chuyện chăm sóc phụ nữ có thai có lẽ cô cũng biết chút chút. Hoàng Ngọc Niệm cảm thấy vô cùng đau lưng. Người thì mệt mỏi, chỉ uống được ít sữa. Chẳng lẽ mang thai lại cực khổ đến như vậy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tiểu bảo bảo ra đời thì dù khổ đến mấy cô vẫn cam lòng. Con ngoan, mẹ sẽ đưa con đi cùng. Ba con không tin chúng ta, tốt nhất là nên rời xa ba con để ba con hạnh phúc. Nhẹ nhàng xoa bụng của mình, từ nay cô không còn một mình nữa. Cơ thể cô đã có một sinh linh bé bỏng. Khẽ mỉm cười, dù ông trời không cho cô có được tình yêu thực sự, thì chỉ cần có được tiểu bảo bảo là phúc của cô rồi. Không biết đây là con trai hay con gái. Nếu là con trai, cô sẽ đặt tên là Dương Thế Bảo. Còn là con gái là Dương Diệp Nhi. Cậu thực sự đi sao? Lý An pha một ly sữa nóng đem vào cho cô. Đúng, những gì hắn gây ra tôi không bao giờ quên đâu. Được rồi, uống sữa đi. Hoàng Ngọc Niệm cầm ly sữa uống ực hết, sau đó chùm chăn ngủ. Xem ra đêm nay phải mất ngủ rồi. Phía Dương Thế Minh, sau khi cô rời đi, quay lại nhìn Tô Nhan một cái, sau đó về phòng đóng cửa lại. Tô Nhan thì thầm mừng rỡ, nhưng cô lại bị hắn bơ như vậy chứ. Thế Minh, anh ăn chút gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net